Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, đấu trí so dũng khí. Biết là Vương Vi quấy rối, như thế nào sửa chữa hắn, cũng là có phần phí tự định giá. Stop đê, như vậy cái không nhập lưu tiểu cảnh sát, đường đường một thành phố chi trưởng. Vậy mà cầm hắn không có biện pháp, Từ Giai Lệ rất không cho là đúng nói. Đây đã là tại Thư Bảo Nguyên trong nhà mình. Thư Bảo Nguyên tại Biên Thành có mấy cái gia. Hắn một người trong gia. Tự nhiên là ở nông thôn quê quán. Bất quá chính là cái danh nghĩa mà thôi. Thư Bảo Nguyên hôm nay trong thành làm đại sự nghiệp. Cũng khó có thể trở lại ở nông thôn quê quán đi ở. Cái nhà thứ hai là ở Cẩm Tú Trang Viên mua một cái xa hoa phòng xếp. Vốn là Thư Bảo Nguyên là muốn mua một tòa biệt thự. Đỉnh tốt là xa hoa nhất, vị trí tốt nhất số một biệt thự. Nhưng Cẩm Tú Trang Viên là Biên Thành xa hoa nhất lần nơi ở cư xá. Biệt thự chính là 8 tòa. Không chỉ nói số một biệt thự, cho dù vị trí nhất vắng số 8 biệt thự, từ lâu danh hoa có chủ. Cùng Thư đại lão bản một điểm không giáp với. Cuối cùng Thư Bảo Nguyên đành phải ủy khuất khuất mà làm cái nhà trọ phòng xếp. Nhưng mà đây cũng chỉ là trên danh nghĩa ra. Dùng để cho thấy Thư Bảo Nguyên thân phận địa vị. Trong một tháng đầu, cũng không biết có vài ngày Thư Bảo Nguyên là ở tại Cẩm Tú Trang Viên. Thư đại lão bản chính thức ra. Tự còn đâu Bảo Nguyên trong cao ốc đầu. Tại đây tòa nhà lớn 5 tầng. Chuyên môn lắp đặt thiết bị một cái ba thất vừa nghe phòng xếp. Với tư cách thư tổng cùng từ tổng công tác nhàn hạ lúc phòng nghỉ. Nhưng các loại đồ dùng trong nhà phương tiện, đầy đủ mọi thứ, chính là cái nhà trọ phòng. Ngày bình thường, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ thì ở lại đây. Hiện tại đã là đêm khuya, bốn phía cũng đã an tĩnh lại. Năm 97 biết được. Biên Thành cũng không có thực chân chính sống về đêm, cũng vô pháp xưng là bất dạ thành, tung xem như náo nhiệt nhất nhân đường cái này một khối. Đến ban đêm 11 giờ về sau, ngoại trừ số ít bữa ăn khuya cửa hàng, đại đa số cửa hàng cũng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh rồi. Trở nên rất là thanh tịnh, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn cho thuê nhà này cao ốc, là offices, văn phòng. Cũng không có mặt khác nơi ở. Thư lão bản cùng Từ tổng là duy nhất ở tại nơi này tòa nhà trong đại lâu người một nhà. Đương nhiên, lầu một còn có bảo an. Bảo an là 24 tiếng đồng hồ phiên trực. Cái kia hầu ngũ nhất, mặc dù là cái lưu manh xuất thân, ngược lại tương đương khác làm hết phận sự thủ. Đem bà cả tòa cao ốc công tác bảo an khiến cho ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ nói Thư Bảo Nguyên, chính là trước sau như một bắt bẻ Từ Giai Lệ, cũng tỏ vẻ thỏa mãn. Tài vụ và kế toán thất bên kia, buổi tối cũng có người trách nhiệm. Bình thường buổi tối ở tại tài vụ và kế toán thất đúng là tài vụ phó quản lý kinh doanh Ân Trường. Bân, Lão Ân coi như là tận trung cương vị công tác. Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ đều không biết là Ân Trường Bân tự nguyện thời gian dài tại tài vụ và kế toán thất trực đêm lớp. Nhưng thật ra là vì tránh né trong nhà thê tử tai mắt. Thuận tiện cùng người hẹn hò. Hắn hẹn hò đối tượng. Dĩ nhiên là Tiểu Ngọc Nhi. Trong khoảng thời gian này, Hà Tiểu Thúy thành Bảo Nguyên Thương Mậu Building khách quen. Thường xuyên tại Ân Trường Bân tài vụ và kế toán thất qua đêm. Vì đòi đắc Ngọc Nhi muội muội niềm vui, Ân Trường Bân muốn hết mọi biện pháp kiếm tiền, công ty công khoản tự nhiên là tốt nhất ra tay. Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ đều tương đối tín nhiệm hắn, càng mấu chốt chính là công ty nhiều tiền, mỗi ngày qua tay nhiều tiền như vậy, Ân Trường Bân tùy tiện giữ lại một điểm cũng không có người phát giác, quả thực chính là thần không biết quỷ không hay. Quả nhiên hống đắc, Ngọc Nhi muội muội mặt mày hớn hở. Trên giường hầu hạ đắc cái kia thoải mái, hắn cũng không nhớ lại, Bất quá Ngọc Nhi muội muội cũng nhắc nhở qua hắn, tiền của người khác cuối cùng là tiền của người khác, hiện tại không người phát giác, không có nghĩa là lấy vĩnh viễn đều không người phát giác. Vạn nhất bị lão bản biết rồi, muốn ngồi tù, ngồi tù. Ân Trường Bân cười hắc hắc, lộ ra một tia cực kỳ khinh thường cười lạnh. Ngươi còn cho là bọn họ làm là cái gì hợp pháp sinh ý nì, đến lúc đó bọn hắn không nói ta còn chưa tính, thực có can đảm theo ta so đo, rốt cuộc ai đi ngồi tù, cái kia còn không biết nì. Ân quản lý kinh doanh tuy nhiên nói như vậy, Tiểu Ngọc Nhi cô nương vẫn không thể triệt để yên tâm, lại để cho hắn nhất định phải đem tay cầm niết trong tay tự mình. Muốn sớm làm chuẩn bị, ngàn vạn không thể sự đáo lâm đầu, khiến cho luống cuống tay chân. Ân Nhường Bân sâu chấp nhận, cho nên những ngày này, tại tài vụ và kế toán thất trách nhiệm đồng thời, đem những kia, tay cầm, đều từng tờ một mà sao chép xuống, giao cho Tiểu Ngọc Nhi trong tay, lại để cho Tiểu Ngọc Nhi giúp hắn hào hào thu ẩn núp đi. Một ngày kia, có thể coi như bùa hộ mệnh. Phải nói, Ân Trường Bân cái này an bài coi như là có đạo lý. Loại này cơ mật mấy cái gì đó, tự nhiên không thể được lưu giữ trong công ty, cũng không thể mang về Ân Trường Bân trong nhà mình đi. Nhà mình cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng, rất không phối cùng chính mình cộng hưởng trọng đại như vậy bí mật. Theo công ty như vậy những số tiền kia, cũng không có một phần là hoa tại thiếu phụ luống tuổi có chồng trên người. Tiểu Ngọc Nhi mới được là nhất đáng tin người. Ân Thường Bân cũng là mượn lần này hướng Tiểu Ngọc Nhi cho thấy tâm ý của mình. Ta đối với ngươi mới là thật tâm thành ý. Cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, Tiểu Ngọc Nhi cũng là khó có thể gánh chịu. Người đó mới có thể thừa gánh chịu nổi đến nì, đương nhiên là Vương đại đội rồi. Ân Nương Bân giao cho Tiểu Ngọc Nhi những tài liệu này. Một chuyển tay gian, Tiểu Ngọc Nhi tự giao cho Vương đại đội trong tay. Đây là Hà Tiểu Thúy một điểm nhỏ kiến thức. Theo lý, nhiệm vụ này là Mễ Lan cho nàng an bài. Theo Ân Trường Bân chỗ đó lấy được tư liệu, nên vậy giao cho Mễ Lan. Về phần Mễ Lan muốn hay không giao cho Vương Vi, do Mễ Lan chính mình quyết định. Nhưng Hà Tiểu Thúy mới mặc kệ những này cái gọi là quy củ nì. Nàng tự nhận thức Vương Vi, nếu như không là vì sự tình liên quan đến Vương Vi, Hà Tiểu Thúy mới không trôi cái này giao du với kẻ xấu nì. Mễ Lan cùng nàng cũng không có gì giao tình. Lúc trước cho nàng bố trí nhiệm vụ, lúc Vương Vi không tốt tự mình ra mặt, Hà Tiểu Thúy có thể giải thích. Dù sao hắn là cảnh sát, không thể công nhiên làm những này, đường ngang ngõ tắt. Phải mượn tay người khác tại người, hiện tại tiếp thu tình báo, vậy thì không cần phải trải qua, trung chuyển, rồi. Trực tiếp giao cho Vương Vi là tốt rồi. Hà Tiểu Thúy vốn chính là Vương Vi tuyến nhân, cho nên Ân Trường Bân nằm mộng cũng muốn không đến. Hắn đem bà cảnh sát tuyến nhân thỉnh đến trên giường của mình. Mà hắn giao cho Tiểu Ngọc Nhi muội muội cái kia chút ít thời khắc mấu chốt cò kè mặc cả tư liệu, đảo mắt đã đến cảnh sát đồng chí trong tay. Đương nhiên, Hà Tiểu Thúy như vậy nghênh ngang, công nhiên ra vào Bảo Nguyên Building, cùng Ân Trường Bân song túc song phi, khẳng định không thể gạt được bảo an con mắt. Bình thường Bảo Nguyên Building biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật có lẽ hay là rất nghiêm mật. Sáu hầu tử bảo an đội trưởng đương làm đắc tượng mô tượng dạng. Duy chỉ có đối với Hà Tiểu Thúy, sáu hầu tử cùng hắn bảo an viên đám bọn họ đều làm như không thấy, giống như tập thể được mù chứng. Tại Ân Trường Bân nghĩ đến, cái này tự nhiên là bởi vì hắn cùng sáu hầu tử giao tình. Về phần Trương Phương Lương Vũ đang âm thầm cười lạnh không ngừng. Ân quản lý kinh doanh tự hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả đây hết thảy, nhà này cao ốc dưới mắt chính thức chủ nhân, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết. Mình ở Bảo Nguyên Building nhất cử nhất động, sớm đã tại Vương Vi toàn bộ xưng giám sát và điều khiển bên trong. Sử dụng một câu nát tục lời nói, lại giảo hoạt hồ ly, cũng đấu không lại thợ săn. Huống chi cái này thợ săn, giảo hoạt, tại cả biên thành công an hệ thống đều là nổi danh. Hoàn toàn mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ, còn ăn mặc áo ngủ, nằm nghiêng ở phòng khách trên ghế salon, dùng một loại cực kỳ khinh miệt ngữ khí, bàn về cái kia không biết trời cao đất rộng, muốn cùng thị trưởng đối nghịch tiểu cảnh sát. Thư Bảo Nguyên thần sắc nhìn về phía trên, không có Từ Giai Lệ nhẹ nhàng như vậy, thân thủ vuốt ve chính mình, Địa Trung Hải, đầu dưa. Nhíu mày nói ra, thị trưởng cũng không nên ra tay. Nghe nói tiểu tử kia đã muốn tạm thời cách chức, cái kia trực tiếp đem hắn khai trừ được rồi. Một cái tiểu cảnh sát, văn thị trưởng không biết khai trừ không được tại đây cũng không phải Hong Kong. Có quy củ nhiều như vậy chân tay bị trói, thị trưởng quyền lực so hành chính trưởng quan còn lớn hơn. Từ Giai Lệ đối nội địa tràng diện, thượng tình huống hiểu rõ đắc dù sao không bằng Thư Bảo Nguyên như vậy thấu triệt. Có chút chắc hẳn phải vậy. Thư Bảo Nguyên cười khổ lắc đầu, bưng lên trước mặt trên bàn trà cốc có chân dài uống nhất điểm hồng rượu. Thở ra thật dài khẩu khí, nói ra, tạm thời cách chức có thể, khai trừ lời mà nói. Cái kia vẫn không thể tùy tiện như vậy, có chút quy củ, thị trường cũng không nên hoàn toàn phá hư. Hơn nữa, tiểu tử kia chính là cái đau đầu. Dù cho thực đem hắn khai trừ rồi, hắn cũng đồng dạng sẽ cùng chúng ta đối nghịch, làm một ít quấy rối phần tử đến đánh quảng cáo, hô khẩu hiệu, lại không nhất định cần phải là cảnh sát mới có thể ra mặt đi tổ chức. Bất cứ người nào cũng có thể. Từ Giai Lệ hừ một tiếng, không nói, nàng cũng biết Thư Bảo Nguyên nói rất đúng tình hình thực tế. Nhưng nghĩ đến chính mình hàng tỷ thân gia, lại có một thành phố chi trưởng đủ lực ủng hộ, vậy mà không làm gì được đắc một cái 20 tuổi. Cầm lên trường học tốt nghiệp không bao lâu tiểu cảnh sát. Từ tổng quả thực chính là khí không đánh một chỗ đến. Bất quá, Từ Giai Lệ rốt cuộc đã từng là trải qua buôn bán gián điệp. Đầu óc sống được rất, trong mắt chuyển mấy vòng, hai hàng lông mày bỗng nhiên gian trên lên nhảy lên. Giống như có điều ngộ ra, như thế nào, nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, đối với Từ Giai Lệ thói quen. Thư Bảo Nguyên coi như là rõ như lòng bàn tay rồi. Mỗi lần Từ Giai Lệ lộ ra như vậy thần sắc, tự cho thấy trong nội tâm nàng có chỗ được, không khỏi cười hỏi một câu, mang theo vài phần ý tò mò. Hừ, có phải là biện pháp tốt, bây giờ còn khó mà nói. Ta liền suy nghĩ, đã chúng ta ép không được hắn, sao không đổi lại mạch suy nghĩ tự hỏi thoáng một tí, đổi lại mạch suy nghĩ, đúng. Không phải có câu tục ngữ gọi lại đánh lại kéo ư đối với loại này đau đầu. Đã đánh không đi xuống, chẳng lẽ chúng ta không nên cân nhắc kéo hắn một bả vạn nhất kéo đã tới ni chẳng phải là biến. Thành người một nhà, Từ Giai Lệ trầm ngâm nói. Thư Bảo Nguyên cười hắc hắc, trên mặt thần thái cực kỳ khinh thường. Ngươi để cho ta cho hắn chỗ tốt đưa tiền cho hắn, hắn tính toán cái thứ gì? Đáng giá ta cho hắn đưa tiền đưa tiễn chỗ tốt, thiệt là. Thư đại lão bản lúc nào trở nên như vậy không đáng giá? Từ Giai Lệ liếc nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng, nói ra, ngươi hiện tại như thế nào càng ngày càng choáng váng, ai nói chúng ta muốn đưa tiền đưa tiễn chỗ tốt cho hắn, cho dù chúng ta muốn lôi kéo hắn, cũng không phải trực tiếp đưa tiền đưa tiễn chỗ tốt. Chúng ta chủ động đi lôi kéo hắn, hắn nhất định sẽ vểnh lên lên, chỉ có lại để cho hắn chủ động tới cầu chúng ta. Đến lúc đó chúng ta một lần nữa cho hắn điểm ngon ngọt. Dĩ nhiên là đem hắn thu phục được rồi. À hát tốt như vậy, Thư Bảo Nguyên lập tức đến hứng thú. Từ trên ghế salon ngồi thẳng người, chằm chằm vào Từ Giai Lệ, ánh mắt sáng ngời, Đào muốn nhìn cái này, nữ gia cát. Có thể có gì diệu kế? Đơn giản, ngươi không phải nói cha của hắn cha là việc buôn bán đấy sao? Chính là vì có một việc buôn bán lão tử, trong nhà ăn mặc không lo. Tiểu tử kia mới cứng như vậy khí. Chúng ta nếu đem bà cha hắn sinh ý cho phá đổ nì. Từ Giai Lệ nghiêng liếc Thư Bảo Nguyên. Khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đem bà cha hắn sinh ý phá đổ, Thư Bảo Nguyên hai hàng lông mày cau lại. Hiển nhiên đang tại chăm chú tự hỏi khả năng này. Đúng, Văn thị trưởng không thể đem hắn cảnh sát trực tiếp khai trừ rồi. Nhưng muốn phá đổ cha hắn sinh ý, độ khó không lớn, hắn đường đường một thị trưởng. Ngay điểm ấy sự tình đều làm không được, chỉ cần phá đổ cha của hắn sinh ý. Thậm chí đều không cần thật sự phá đổ, chỉ cần trị một cái. Tiểu tử kia chỉ biết lợi hại. Thư Bảo Nguyên tựu nở nụ cười, cười đến hai chích mắt nhỏ đều mị phùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.